Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1258 Đạo binh bí mật. Cầu đặt mua, chương 1258 ngồi xếp bằng ở vân giới thú biến thành vân biên. Nguyên Tiêu phủng 3 viên hoàng kim đạo binh hạt giống bắt đầu luyện hóa bồi dưỡng trong đó 2. Cái, dư lại 1 cái. Hắn lại đưa đến nguyên tố vũ trụ giao cho Tắc Lích cầm đầu Vu sư chi thần cùng các vị đại áo thuật. Sư tiến hành phá giải. Nếu có thể phá giải thành công tự hành cụ bị luyện chế hoàng kim đạo binh hạt giống năng lực. Thực lực của hắn đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần không ngừng, bình thường. Hoàng kim, bồi dưỡng một cái hoàng kim đạo binh hạt giống liền đạt tới cực hạn, gần nhất là tài nguyên tiêu hao khổng lồ, thứ hai cũng là phân liệt chân linh đạt tới tự thân thừa nhận cực hạn. Nhưng là hắn không giống nhau, có vận mệnh thiên mộ cho hắn kiếm lấy rộng lượng hiến tế tài nguyên đủ để bồi dưỡng không nói. Chân linh có phần nứt tiến hóa thiên phú cũng có thể không ngừng tăng trưởng, lý luận đi lên nói. Hắn có thể đồng thời khống chế rất nhiều hoàng kim đạo binh hạt giống, đến lúc đó trong tương lai trong chiến tranh. Này đó thực vật đạo binh chỉ cần giết địch là có thể trả về cho hắn một bộ phận pháp tắc cùng lực lượng, đủ để cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến một cái đáng sợ nông nỗi. Cho nên này hoàng kim đạo binh hạt giống chế tạo kỹ thuật hắn nhất định phải được sinh mệnh căn nguyên, không thể nghi ngờ là tốt nhất đào tạo tài nguyên, nhưng là như vậy bồi dưỡng ra tới thực vật đạo binh chỉ biết cụ bị mộc hệ pháp tắc cùng loãng sinh mệnh pháp tắc. Bởi vậy Nguyên Tiêu phân liệt chân linh đồng thời đem tự thân nắm giữ 9.000 loại pháp tắc từ giữa. Lấy ra 5.120 loại có thể lẫn nhau phối hợp dung nhập trong đó, thời gian gia tốc. Tầng thứ nhất trái cây sôi nổi rơi xuống, hoàng kim trái cây phá vỡ. Bên trong một đám bạc trắng nhất giai thực vật đạo binh đón gió mà trường đứng ở đám mây, mà giờ này. Khắc này, hoàng kim thụ tầng thứ 2 2.560 cái trái cây bắt đầu ngưng tụ từ tầng thứ 2 hướng lên trên. Mỗi một tầng giảm bớt gấp đôi. Mãi cho đến đệ thập tầng là cái bạc trắng thập giai thực vật đạo binh phá vỡ trái cây. Tới rồi này một tầng 10 cái bạc trắng thập giai thực vật đạo binh nắm giữ đều không ngoại lệ toàn. Bộ đều là tối cao pháp tắc tới rồi này một bước. Chỉ còn lại có duy nhất hoàng kim đạo binh không có xuất hiện, Nguyên Tiêu tính một chút. Bồi dưỡng một cái chủ thần thực vật đạo binh, chỉ là tiêu hao tài nguyên tương đương với tam kiện chủ thần khí. Mà hoàng kim thực vật đạo binh đồng dạng ít nhất yêu cầu tiêu hao giá trị tam kiện hoàng kim thần khí tài nguyên, tương đương với tam kiện hoàng kim thần khí đổi một cái hoàng kim chiến lực đơn thuần từ tiêu hao. Tới nói. Loại này hoàng kim thực vật đạo binh không thể nghi ngờ là thâm hụt tiền, nhưng là đổi một cái góc độ. Loại này đạo binh có thể chiến đấu có thể luyện đan. Đồng thời trung tâm vô cùng này liền phi thường khó được. Bởi vậy Nguyên Tiêu không suy xét bao lâu liền quyết định không tiếc đại giới bồi dưỡng một cái. Nhìn xem, tuy rằng này sẽ làm hắn vốn là khẩn trương tài phú lập tức còn lại đến đáy cốc dài dòng chờ đợi. Vạn lần thời gian gia tốc hạ ước chừng 10 ngày trái cây mới thành thục nháy mắt. Hoàng kim trái cây thoát ly chi đầu rơi xuống trên mặt đất. Mà hoàng kim đạo binh hạt giống biến thành hoàng kim thụ lại dung nhập hắn tinh thần hải cùng ý chí. Chặt chẽ dung hợp ở bên nhau. Chỉ cần này viên hoàng kim thụ không có hủy diệt này đó thực vật đạo binh liền vô pháp phản bội. Càng sẽ không chân chính tử vong, phá vỡ vỏ trái cây. Hóa thành kim sắc mộc chất chiến y mặc ở trên người, Nguyên Tiêu đánh giá tân sinh hoàng kim đạo binh. Thoạt nhìn cùng hắn có vài phần giống nhau nhưng là lại hoàn toàn bất đồng. Nắm giữ chính là hắn đặc biệt quán chú có thể biến hóa thành mặt khác pháp tắc áo thuật pháp tắc. Lúc này đầy mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích cẩn thận cảm giác. Nguyên Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đờ đẫn là được rồi. Bởi vì này đó thực vật đạo binh linh hồn trung tâm là hắn chân linh. Nhưng là bao vây chân linh lại là hoàn toàn chỗ trống nhân tạo thần hồn. Cụ thể đưa vào cái gì ký ức hoàn toàn từ hắn tự hành tác lựa chọn. Đương nhiên theo thời gian trôi đi thực vật đạo binh cũng sẽ tự hành trưởng thành phong phú trải. Qua, duy nhất hoàng kim đạo binh, cùng mặt khác thực vật đạo binh so sánh với có bản chất bất đồng. Hoàng kim hàng đầu điều kiện chính là ý chí, nhưng là ý chí loại đồ vật này vô pháp nhân công đắp nạn. Bởi vậy muốn cái này hoàng kim thực vật đạo binh hoàn toàn kích hoạt yêu cầu hắn dung nhập tự thân. Bộ phận ý chí, sau đó trải qua nào đó thay đổi giao cho này phần ý chí không ngừng tái sinh đặc tính, mà làm tối. Cao chờ hoàng kim thực vật đạo binh, còn có thể điều động cấp dưới thực vật đạo binh lực lượng lâm thời mượn bất hủ. Nguyên tiêu như suy tư gì nói, hoàng kim dung hợp pháp tắc ý chí là này cường đại căn bản. Nhưng là đây cũng là hoàng kim lớn nhất nhược điểm. Tuy rằng ý chí có thể phân tán trọng tổ sinh tồn năng lực mạnh mẽ. Nhưng là một khi bị phá hủy đến vô pháp trọng tổ nông nỗi liền tương đương với ngã xuống, chỉ có bất. Hủ cường giả, bọn họ ý chí mới có thể không ngừng tái sinh, chẳng sợ chỉ còn một đinh điểm ý chí mảnh nhỏ. Đều có thể ở bất hủ thần lực quán chú hạ nhanh chóng phục hồi như cũ gần như bất hủ bất diệt hoàng. Kim thực vật đạo binh trong cơ thể. Ẩn chứa chính là một chút ẩn chứa bất hủ thuộc tính trung tâm. Cũng chỉ có cái này mới có thể làm nguyên bản làm tiêu hao phẩm giáo huấn ý chí biến có thể lặp lại. Lợi dụng, mà chế tạo hoàng kim đạo binh hạt giống trung tâm chỉ sợ cũng là này phân bất hủ lực lượng hắn nắm. Giữ ước chừng 9.000 loại pháp tác, này đó thực vật đạo binh thế nhưng có thể toàn bộ dung hợp này thuyết minh thực vật đạo binh bao. Dung tính cường khủng bố. Loại này khủng bố bao dung tính trừ bỏ hắn tự thân cụ bị siêu phàm huyết mạch bên ngoài. Chỉ có ở trí tuệ thần nghiệt trên người hắn mới cảm thụ quá. Chẳng lẽ hoàng kim đạo binh hạt giống căn bản thế nhưng cùng trí tuệ thần nghiệt có quan hệ điểm. Này không phải không có khả năng. Hoàng kim ý chí cùng trí tuệ thần nghiệt đối kháng vô số năm đối lẫn nhau hiểu biết khẳng định phi. Thường thơ mơ siêu cho nên từ lý luận thượng nói. Hoàng kim ý chí lợi dụng trí tuệ thần nghiệt lực lượng không phải không có khả năng, nếu hắn phân. Tích không tồi, hoàng kim đạo binh hạt giống thực sự có khả năng bị hắn chế tạo ra tới. Đến nỗi cụ thể có phải hay không kỳ thật có một cái đơn giản phương pháp chứng minh. Đó chính là tuyển một cái thực vật đạo binh đem này đưa đến âm dương huyệt mộ phong ấn bất hủ long. Đế bên cạnh nếu thực vật đạo binh trong cơ thể ẩn chứa thần nghiệt lực lượng. Bất hủ long đế thi hài nhất định sẽ đã chịu kích thích chỉ là làm như vậy thật sự có điểm nguy hiểm. Bởi vậy nguyên tiêu lược một suy xét đem cuối cùng một cái hoàng kim đạo binh hạt giống thông qua. Xuyên giới môn đưa đến tinh thần bên kia, từ tinh thần hiến cho thứ năm sứ đồ bằng vào thứ năm sứ đồ thủ đoạn nhất định có thể nhìn ra trong. Đó có hay không thần nghiệt lực lượng đồng thời làm như vậy. Cũng là một loại đối hoàng kim đạo binh hạt giống khảo nghiệm mơ siêu nếu thứ năm sứ đồ dễ dàng là có. Thể phá giải này đó hoàng kim đạo binh hạt giống bí mật. Như vậy này đó hoàng kim đạo binh hạt giống liền không đáng hắn tiêu phí lớn lao đại giới không? Tiếc hết thảy bồi dưỡng. Đến lúc đó sử dụng quá trình liền yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận nếu liền thứ năm sứ đồ đều không? Thể nề hà. Này đó hoàng kim đạo binh hạt giống hắn là có thể tứ không cố kỵ đãi bồi dưỡng, hoàn thành chuyện này. Không phải một sớm một chiều có thể làm thành, tinh thần cũng yêu cầu tìm được thích hợp thời cơ. Đồng thời tìm được thích hợp lý do mới có thể đem hoàng kim đạo binh hạt giống giao cho thứ năm sứ. Đồ mới có thể không làm cho hoài nghi, mà trong khoảng thời gian này hắn vừa lúc trước giải quyết rớt tu hú sẵn tổ ăn vạ không đi Edward. Gia tộc thuận tiện sấn cơ hội này, hắn cũng phải nhìn một chút thực vật đạo binh ở trong thực chiến hiệu quả có trí tuệ sinh mệnh địa. Phương, tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, dược thần đại lục cũng là như thế. Trừ bỏ thánh dược sư mỗi một cái đều quá trọng yếu. Cho nên chỉ có thể thông qua đấu đan giải quyết lẫn nhau thù hận. Nhưng là thánh dược sư dưới nhưng không có không cho phép siết chóc điểm mấu chốt. Thậm chí dược thần thụ cổ vũ chiến tranh xuất hiện làm tầng dưới chót dược sư ở trong chiến tranh. Trưởng thành, dưới tình huống như vậy, Nguyên Tiêu hoàn toàn không cần có chút cố kỵ, chỉ cần không giết chết Brande cái này thánh dược sư. Dù cho này dược thần Hà bị máu tươi nhiễm hồng cũng không ai có thể chọn đến hắn sai lầm. Bởi vì nơi này vốn dĩ chính là thuộc về Bố Lan đăng bại bởi hắn đất phong. Bởi vậy Nguyên Tiêu lấy ra dược thần ấn bắt đầu âm thầm khống chế dược thần Hà nhánh núi cùng quanh. Thần địa mạch PS, cảm tạ gạo kê trùng, tình hắc, tà phong chi nước mát, huyền miện, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Bên ngoài trời mưa thiên mát mẻ thật tốt, chưa xong còn tiếp, hết chương.